Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thị lục thần vô chủ, nghe lời ngồi xuống Phùng thiếu quân rót hai chén trà. Một chén trà đưa đến bên miệng đại Phùng thị, đại Phùng thị yên lặng há miệng uống một ngụm. Sau đó tiếp tục sững sờ ngẩn người. Một ly khác đưa đến tay đồng thị. Đồng thị hai tay ôm chén trà ấm áp, uống từng ngụm nhỏ. Cảm xúc căng thẳng, cuối cùng cũng chậm rãi thư giãn xuống. Hồi lâu sau, đồng thị mới nhỏ giọng nói, tứ đệ muội, lấy ngươi xem, chuyện hôm nay sẽ nút thắt như thế nào. Phùng thiếu quân thần sắc không thay đổi. Nhiều nhất là ngày mai, Khang quận vương phủ sẽ truyền ra tin tức hài tử chết non. Khang quận vương phi bi thương quá độ, một bệnh không dậy nổi, không mấy ngày cũng đi. Trong lòng đồng thị hàn khí dâng lên, dương mắt nhìn Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân không có nửa điểm tiếc hận hay khổ sở, thậm chí mơ hồ có chút khoái ý giật giật khóe miệng. Lấy tính tình bá tổ phụ, căn bản sẽ không ở lại Khang quận vương phủ, càng sẽ không cầu tình với Khang quận vương. Nếu như ta đoán không sai, sau khi chúng ta đi rồi, người Phùng gia rất nhanh cũng rời đi. Tiểu Phùng thị chết một con đường, đồng thị nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiếu quân, thanh âm đại Phùng thị tôi nghĩa khàn khàn, phảng phất hao hết khí lực, mới từ trong kẽ răng chen ra. Quận vương phi nàng ấy có thể sống không? Phùng thiếu quân ừ một tiếng. Một con đường chết, dừng một chút, lại bổ sung vài câu. Thẩm không ngại suy nghĩ một chút, chuyện này chính là phát sinh ở nhà người bình thường, làm trưởng phu cũng không thể dễ dàng tha thứ. Chứ đừng nói là Khang quận vương, đại Phùng thì câm lặng. Phải, Khang quận vương là quận vương có thực quyền, làm tông lệnh phủ tông nhân, làm sao nhịn được khẩu khí này. Tiểu Phùng thì dám làm ra chuyện mượn con, còn to gan giữ lại hình chấn cái mạng này. Hôm nay rơi vào kết thúc gì? Đều là gieo gió gặt bão. Giọng nói của Phùng thiếu quân vẫn bình tĩnh dịu dàng như trước. Thẩm tâm địa thiện lương, lại trọng tình nghĩa, trong lòng bi thương khó chịu cũng là khó tránh khỏi. Chờ lâu, sẽ chậm rãi nghĩ ra. Đại Phùng thì kinh ngạc nhìn Phùng thiếu quân, đột nhiên nói. Thiếu quân, ngươi cũng là cô nương Phùng gia. Quận vương phi cũng là cô ruột thịt của ngươi. Nàng gặp phải chuyện như vậy, ngươi nửa điểm cũng không khiếp sợ không khổ sở sao? Chẳng những không khiếp sợ không khổ sở, còn rất thống khoái giải khí. Nàng vẫn ẩn nhẫn không phát, đợi đến khi đứa nhỏ Phùng thị xuất thế. Mới lặng lẽ ra tay, đánh rắn phải đánh bảy tấc, dưới một kích, chính là vạn kiếp bất phục. Phùng thiếu quân cũng nhìn đại Phùng thị, nhẹ giọng nói. Thẩm đừng trách ta lạnh bạc, ta từ nhỏ đã rời xa kinh thành, lớn lên ở Bình Giang phủ. Người yêu thương ta là ngoại tổ mẫu, tổ phụ tổ mẫu ruột thịt ta. Ta chưa từng thấy qua. Năm trước trở về kinh thành, bọn họ đối với ta như thế nào, thẩm cũng đều rõ ràng. Nếu như không phải ta và tiểu biểu ca sớm đã quyết hôn, tổ phụ sẽ gả ta vào Tần Vương phủ cho tiểu quận vương xung hỉ. Cọc nhân duyên tốt này, chính là đường dây mà tiểu cô mẫu ta dắt theo. Dự định mượn quân cờ này là ta, cùng Tần Vương phủ có quan hệ. Phùng gia càng có thể hưởng lợi từ việc kết làm thông gia với Tần Vương phủ. Thẩm không ngại vì ta suy nghĩ một chút. Thân nhân như vậy, ta làm sao có thể sinh ra tình cảm thân cận. Đại Phùng thị lần thứ hai câm lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng thiếu quân trong lời nói cũng không có hận ý, ánh mắt hơi lạnh, chậm rãi nói tiếp. Con đường nàng ta lựa chọn, bất kể là kết quả gì, đều phải do chính bản thân phải chịu. Ta nửa điểm cũng sẽ không đồng tình đáng thương nàng, càng sẽ không thương tâm nửa phần. Môi đại Phùng thị giật giật, muốn nói cái gì, vẫn là nói không nên lời. Chuyện xảy ra hôm nay nhiều lắm, đầu óc đại Phùng thị đến bây giờ vẫn là gỗ cùn. Hơn nữa, Phùng thiếu quân trước mắt cũng hoàn toàn khác với ấn tượng của cô. Thẩm hào hào nghỉ ngơi. Không còn sớm nữa, ta sẽ quay lại trước. Phùng thiếu quân chậm lại. Ngày sau rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm thẩm. Đại Phùng thị gật đầu. Phùng thiếu quân đứng dậy rời đi. Đại Phùng thị sụp đổ thở dài một tiếng, dùng tay áo che mắt. Chẳng bao lâu, nước mắt thấm đẫm ống tay áo. Ngày hôm nay, Khang quận vương phủ trở thành tiêu điểm trong giới huân quý quan lại kinh thành. Hảo hảo lễ, bỗng nhiên mời tân khách rời đi. Dù cho tân khách rời đi trước không biết vì lý do gì, cũng đủ để mọi người say sưa nói phỏng đoán nhau nhau. Ngày hôm sau, tin tức Khang quận vương ấu tử chết non, truyền ra. Một đứa trẻ mới sinh ra vài ngày, chết non cũng không phải là đại sự gì. Cháu của Khang quận vương đều đã thành thân, trong phủ ngay cả tằng tôn cũng có. Không thiếu một đứa con trai. Ngay sau đó, Khang quận vương phi bệnh nặng không dậy nổi, không quá mấy ngày, liền chết đi về phía tây. Khang quận vương phủ phi thường khiêm tốn làm tang sự, tiểu Phùng thị nằm trong quan tài bình thường, đình linh 3 ngày, đã bị vội vàng hạ táng. Người quen biết tiểu Phùng thị, không thể không thổn thức sau lưng một phen. Khang quận vương phi đang ở thời kỳ thịnh niên, cứ như vậy hương tiêu ngọc, thật sự là đáng thương. Không phải sao, cặp vợ chồng già này. Đến cuối cùng, Khang quận vương phi đi trước một bước. Không thể sống qua Khang quận vương già nua, mơ hồ đoán ra chút nội tình. Ví dụ như Tuệ Ninh quận chúa ngày đó đi qua Khang quận vương phủ, trở về nhà mẹ đẻ cùng trưởng tẩu Phúc thân vương thế tử phi lén nói. Hài tử chết rồi, Khang quận vương phi cũng đi theo. Trong đó, nhất định có chút chuyện xấu không ai biết. Phúc thân vương thế tử phi cũng đi qua Khang quận vương phủ, hồi tưởng lại sắc mặt khó coi của Khang quận vương, thấp giọng nói. Có người đồn đãi, Khang quận vương phi là câu thông một quản sự, hài tử kia, căn bản không phải con nối dõi Khang quận vương. Tuệ Ninh quận chúa nhướng mày cười lạnh, thật sự là muốn nhi tử muốn điên rồi. Hiện tại ngược lại, ngay cả một cái mạng của mình cũng đi theo. Phúc thân vương thế tử phi không nhẹ không nặng đâm Tuệ Ninh quận chúa vài câu. Con nối dòng đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, bất quá, cũng không thể vì con nối dõi, liền lăn qua lăn lại lung tung. Tuệ Ninh quận chúa sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Chu Tình gả đến Đinh gia hơn nửa năm, bụng vẫn không có động tĩnh gì. Nàng làm mẹ chồng, trong lòng bất mãn, thường xuyên gõ vài câu. Còn tặng mấy nha hoàn xinh đẹp cho nhi tử. Những chuyện này, Phúc thân vương thế tử phi nhất thanh nhị sở. Đây là mượn lời nói để bày tỏ sự bất mãn. Tuệ Ninh quận chúa ho khan một tiếng. Đại tẩu nói có lý. Phúc thân vương thế tử phi giật giật khóe miệng. Lại nói tiếp, Tình nhi gả đến Đinh gia cũng đã hơn nửa năm. Nàng vẫn không có thai, ta làm mẹ ruột, cũng có chút sốt ruột. Chị em dâu hai người ngươi tới ta lui đánh cơ phong, không cần phải kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lời đồn đãi huyên náo, Phùng phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, nằm trên giường hơn một tháng. Chẳng những không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nặng nề. Sau khi đại phu đến xem qua, âm thầm lắc đầu thở dài, kê đơn thuốc, nói với Chu thị siêu thị trước giường. Lão là y thuật bình thường, không dám lầm Phùng phu nhân. Nếu như bộ thuốc này đi xuống còn chưa thấy khởi sắc, liền mời Cao Minh đi. Cách chương.